Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 195, một tờ đăng ký kết hôn. Góc truyện audio.com. Bà chủ Châu nhìn dáng vẻ trầm ngâm của tôi. Bà đoán rằng giữa Quan Lập Thành và tôi đã có xích mích. Bà ấy cầu xin tôi vào thời điểm quan trọng. Vợ chồng chúng tôi mâu thuẫn. Điều này gián tiếp làm mất đi sức nặng của sự van xin của bà. Bàn tay đeo nhẫn ngọc bích của bà tóm chặt lấy ba ngón tay mảnh khảnh của tôi. Bà chủ Quan, không có gì đáng để người phụ nữ duy trì và đấu tranh hơn là một cuộc hôn nhân ổn định và lâu dài. Bằng bất cứ giá nào. Về những chuyện khác, chúng ta đều nên học cách vờ như không biết. Làm sao có thể mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Ngu ngốc cũng là một điều may mắn. Tôi nhìn bà ấy chằm chằm với vẻ mặt sững sờ. Thật sao? Cô ấy nói rằng cảm giác ghen tị không bằng kết cục đáng ngưỡng mộ. Tôi hỏi bà ấy, tình yêu và cuộc sống, bà lựa chọn như thế nào? Bà như vừa nghe được một câu chuyện cười thú vị, không khỏi nhún van. Tôi già rồi, đương nhiên là muốn có con cái. Ngay cả khi tôi còn trẻ, tình yêu là chiếc bánh kem. Tình yêu không phải là điều cần thiết trong cuộc sống. Cô có biết bao nhiêu người quyền quý, nhìn lâu cũng sinh ra chán ghét. Bà chủ Quan bao nhiêu năm rồi đều sống trong một cuộc sống mà mọi người lừa gạt lẫn nhau. Là chạy theo tình yêu hay là cuộc sống giàu sang? Chấm. Câu hỏi của bà ấy khiến tôi không nói nên lời. Như thể tôi đã bị mất ba hồn bảy vía. Chỉ còn lại một thân xác sơ xác và trống rỗng. Trong mắt thiên hạ, tôi là một kẻ khốn nạn. Sao lại thay đổi thành thế này rồi? Đối với thứ vô lý có lẽ có như tình yêu. Vâng vâng dạ dạ, hao tâm tổn sức. Sau khi gặp Trương Thành Nam, tôi không thể kiểm soát được sự phản bội. Và tôi ngày càng xa rời bản thân. Một bản thân mà lúc đầu chỉ tham lam giao dịch tiền bạc và quyền lực. Trình Bảo Ái đã hoàn toàn thay đổi. Một Trình Bảo Ái bất định, luôn muốn nắm giữ tất cả. Không thể thua tất cả. Tôi hít một hơi thật sâu. Cảm ơn bà chủ Châu đã chỉ tôi đi con đường đúng đắn. Cô mở cửa phòng VIP. Những người phụ nữ khác đều đã đi hết. Trong khay đặt một vài cốc đã lạnh ngắt. Và có một cảm giác ảm đạm như ai đó đang uống một tách trà lạnh. Tôi không tin những lời đồn đại từ bên ngoài. Bà chủ Quan là một người phụ nữ khôn ngoan. Xuất thân khiêm tốn. Hơn nữa lại tinh vi và lãnh đạm. Địa vị cao quý của bà và tình yêu nam nữ luôn xung đột với nhau. Bà kết hôn với tham mưu trưởng Quan nếu không ham muốn có con. Thì không phải đã chọn sai chỗ dựa rồi sao? Nữ nhân, muốn ổn định không có thuốc súng thì phải tính kế lâu dài. Cô nhặt lá thiếc dập tắt ngọn lửa than đang tàn. Vô số quan chức cấp cao. Những người quyền quý vò đầu bứt tai nghĩ cách có được địa vị của bà chủ Quan. Chỉ cần một chút do dự cũng có thể mất đi thời cơ. Bạn nhớ nó, làm sao chê y thế giới này tất cả cát bụi đều rơi xuống. Bà chủ Châu dường như không có ý định gì sâu sắc với tôi. Không được có voi đòi tiên, cuối cùng lại làm chuyện vô ích mà không thu được kết quả gì. Tôi vén mái tóc dài che đi mi mắt. Bà biết nhiều thật, cô ấy không quan tâm. Giọng điệu sang trọng và thản nhiên. Bà chủ Quan là một hồng nhan. Không thể thoát khỏi nữ nhi tình trường. Tin đồn là sai sự thật. Và tôi chỉ coi đó là trò trẻ con. Cô búng tay ra lệnh cho người phục vụ đổi một ấm trà mới. Loại trà Long Tỉnh siêu tươi. Lá trẻ non có những giọt sương sớm mùa xuân. Quyện với hương thơm của hồ Tây. Bay lơ lửng chê y miệng bình. Thật khiến người ta thấy yêu mến. Cô nhặt cục than bạc vuông vắn trong giỏ che ra. Đừng giấu bà chủ Quan. Mấy ngày trước tôi nghe nói bà theo dõi ông chủ Trương của câu lạc bộ Hoàng Thành. Tôi rất sốc. Bối cảnh gia thế của công tố viên Thẩm chắc chắn không ngang hàng với kiểu phong lưu lãng tử như ông chủ Trương. Người ta nói cô và nhanh nhẹn thông minh, ngoại giao rất giỏi, nước đi này thật sự là sai lầm. Tôi chua xót, Uống cốc trà nóng, khiến cho bà chê cười rồi. Bà chủ quan có cuộc sống tốt, luôn có người đàn ông ưu tú nhất là chỗ dựa để bà tung hoành. Nhưng giá trị của phụ nữ chúng ta không thể chịu được sự tổn thất. Bây giờ bà đã giành được danh hiệu này. Giữ đến nơi đến chốn mới là kẻ khôn. Bà biết rõ điều này, đàn ông không có gan làm chuyện lớn nhưng dám đáp lại sự xem trọng của bà. Tôi cười lên vô thức. Móng tay tôi nhặt một lá trà xanh đậm, cắt ra một nửa, chìm vào ngọn lửa mạnh mẽ và hóa thành tro. Đôi khi tôi cũng thật ngốc nghếch. Bà thì thầm, cũng chưa muộn. Phía đối diện con phố dài có tiếng gió xào xạc. Một chiếc đèn lồng dây vàng treo dưới khung cửa sổ hé mở. Bên trong lồng là một đôi chim họa mi. Tiếng kêu réo rắt, trong trẻo và lanh lành. Tôi đứng dậy tìm kiếm một que tre rồi chọc vào đó. Con chim hét vỗ cánh phành phạch và hót lên hay vô cùng. Mặc dù tôi và Quan Lập Thành đã tạo ra một ranh giới không thể phá vỡ trong một thời gian. Nhưng tôi biết tình hình hiện tại rằng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ. Và tôi sẽ không buông lỏng. Tôi kiềm chế cảm xúc của mình. Cười nheo mắt nghịch cái mỏ dài của chim họa mi. Tôi nghe Thành Lập vô tình đề cập rằng cuộc họp bí thư tỉnh ủy đã đến thời hạn tái tranh cử. Bà chủ Châu vội vàng nói rằng phải. Chính vì điều này mà bà chủ quan mới lo nghĩ. Chim họa mi khó chịu vì sự trêu đùa của tôi. Những móng vuốt sắc nhọn ngoạm lấy ngón trỏ tôi cào cấu dữ dội. Sức một vệt nhỏ, cơn đau khiến tôi tái mặt. Chiếc que tre chê y tay rơi xuống đất. Bà chủ Châu rất sợ hãi. Theo bản năng muốn chạy tới kiểm tra vết thương của tôi. Tôi vô thức nắm chặt tay để che vết thương. Không sao, vết thương nhỏ, chỉ là con vật mà thôi. Có thể có bao nhiêu đạo hạnh chứ. Tôi chế nhạo. Bà chủ Châu đừng nghĩ là chảy máu là điểm xấu. Hy vọng cũng là lý do như thế. Con đường làm quan nhiều sóng gió. Khôn sống mống chết, thích hợp cho kẻ biết sinh tồn. Ai mà không từng thấy máu chê y con đường ấy chứ. Con đường lúc nào cũng có đạo kiếm kề bên. Con đường thăng chức, bà chủ Châu ngừng lại. Bà cây ết lưng mãi ở đó. Lặng lẽ nhìn tôi. Tổng bí thư Châu là một anh hùng cũ của tỉnh ủy. Thành Lập nói qua với tôi rằng sau khi tốt nghiệp Đại học Khoa học Chính trị và Luật, ông ấy chuyển đến thành ủy Thanh Tân và làm bí thư thị trường. Có không có sai lầm lớn trong một đời. Bà chủ Châu tức cảnh sinh tình. Hai mắt đỏ hoe, lão Châu đã làm hết sức mình. Nhưng bây giờ tỉnh ủy sắp bãi bỏ ông ấy. Ông ấy chưa đến 55 tuổi. Ông ấy không muốn ăn uống và đã bị sụt cân trong một thời gian. Bà tha thiết nhìn tôi. Nếu không phải thật sự đi đến đường cùng, tôi cũng không dám quấy rầy tham mưu trưởng cùng phu nhân phải ra mặt. Tôi tháo chiếc lồng dây vàng và đặt nó chê y bể cửa sổ bằng gỗ rộng kéo dài vào phòng. Quay người lại và ngồi lại bàn trà. Ăn một miếng bánh từ từ và lấy giấy ăn lau sạch những mảnh vụn bên khóe miệng của mình. Thành Lập tiếc mới đúng. Anh ấy cũng bước ra từ thời kỳ thất bại và chán nản. Anh ấy đồng cảm sâu sắc với tình cảnh này của Tổng bí thư Châu. Anh ấy không có tham vọng thể hiện. Thực sự phiền lòng, Thành Lập có ý giúp mở đường để tỉnh ủy giữ chức của Tổng bí thư Châu. Không hiểu sao lại phải tái bổ nhiệm. Bọn họ thực sự cho rằng người có tài ngoại giao xếp hàng đống ngoài đường sao? Bà chủ Châu nhận thấy tôi đang nói thẳng ra. Bà vui mừng khôn xiết. Tôi không đợi bà cảm ơn mà đột ngột ngăn bà lại. Bà cũng hiểu rằng quan trường không có trắng đen rõ ràng. Thành Lập chiến đấu vì lợi ích bí thư Châu. Và tỉnh ủy đương nhiên coi họ là một ruột. Anh ta mang tiếng là đảng viên cũng nên bị bỏ lại phía sau một vài thực tế mới xem là không thua thiệt. Phải không? Tôi vỗ trán tỏ vẻ khổ sở. Con người chết vì tài sản còn chim chóc thì chết vì thức ăn. Tổng bí thư Châu cũng phải tỏ ra thành khẩn. Thân phận của ông ấy không dễ bảo vệ như vậy. Hầu hết tỉnh ủy muốn ông ấy từ chức. Kháng cự. Đây không phải là một việc làm vi phạm sao? Cái lưỡi của tôi thật khéo léo và tinh tế. Tôi đề cập với bà chủ Châu về mọi khía cạnh. Lúc đầu bà ấy có thể ứng phó được. Sau đó càng ngày càng trở nên vất vả hơn. Lần này đến lượt tôi pha thêm trà cho bà chủ Châu. Và bà ấy run như cầy sấy nhận lấy nó. Dường như đang có một cuộc đấu tranh tâm lý mãnh liệt. Một khi Châu Minh chỉ thay phe cánh của mình vì chấp nhận mồi nhử của tôi. Anh ấy sẽ bị Quan Lập Thành điều khiển. Nếu Quan Lập Thành không gục ngã, anh ấy sẽ thua trận chiến chính trị với Thẩm Quốc Minh. Và Thổ Hoàng Đế có thể bóp chết gia tộc Châu. Với sự do dự của cô ấy, tôi phải rèn sắt khi còn nóng. Bà chủ Châu sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề. Và tôi cũng sẽ chỉ cho bà một con đường rõ ràng. Từ thời cổ đại, trung thần và tướng tài đều phải nương theo hiền nhân. Bậc đế vương ngu si vô đạo, chỉ biết chiếm giữ tiền tài. Quốc khổ giàu có, tiêu xài hoang phí thì cùng lắm cũng chỉ tại vị được 3 hay 5 năm. Đế vương biết nằm gai nếm mật, thì mới là người trí tuệ. Bà chủ Châu không cho rằng Tổng Bí Thư Châu là kiểu người mà sáng mất thì chiều ắt thu lại sao? Tôi quan sát cánh cửa một cách sắc bén, không thấy kẽ hở nào. Nên tôi nói tiếp, Bí Thư Thẩm danh tiếng xấu, tham nhũng hay liêm khiết, tôi và bà đều biết. Nếu anh làm bất cứ điều gì bất chính, anh sẽ chết. Thành lập được chính quyền trung ương đánh giá cao, và anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng. Những ngày anh ấy được trọng dụng vẫn còn ở phía sau. Nếu chọn sai phe chính là hủy hết tương lai. Bà chủ quan hai tay cầm vào miệng cốc đến mức nổi gân xanh. Bà ấy do dự hồi lâu, mới lập bắp nói. Tôi hiểu rồi, bà chủ quan, xin hãy nói giúp tôi chuyển lời. Lão Châu đồng ý, tôi mỉm cười ngay lập tức, và lấy trà thay rượu chạm cốc với bà ấy hai lần. Tổng Bí Thư Châu sẽ không hối tiếc về quyết định mà người vợ đức hạnh và nhanh nhạy của ông đã dành cho ông. Bà chủ Châu và tôi uống một bình Long Tình. Vừa khéo, tài xế của bà ấy đến đón. Chúng tôi bị tạm biệt ở cửa quán trà. Vũng bùn bên đường nhấn chìm chân người đi bộ. Tôi kéo ống quần lên. Cẩn thận nhảy xuống bậc thềm. Chưa đi được vài bước, một chiếc ô đột nhiên được che chê y đầu. Che gió và tuyết, tôi ngây người. Trương Minh ở cách tôi nửa thước, gọi một tiếng bà chủ. Ta đứng thẳng người, bả vai hắn dính đầy tuyết. Anh ấy bỏ cô ở đây à? Trương Minh nghiêng người để một khoảng trống, chỉ vào chiếc xe jeep quân sự đang đậu bên đường. Thủ trưởng quan gia, bầu trời u ám, mưa càng lúc càng lạnh. Anh ấy đang lo cô bị cảm, đợi cô nửa tiếng. Gọi điện thông báo cho chủ nhiệm văn phòng chính trị quân khu thông qua cho tiểu ban ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh hỏi Văn Mạnh Hùng. Tôi rất kinh ngạc, Quan Lập Thành lại không chịu rời đi. Lợi dụng cơ hội tuyệt vời của cuộc điều tra của ủy ban kiểm tra kỷ luật. Anh ta hoàn toàn nằm chắc chuyện Ôn Thịnh bị lật đổ. Trốn trong bóng tối thì làm sao thu được gì? Tôi chộp lấy chiếc ô trong tay Trương Minh. Đi vội vào màn mưa. Mở cửa xe ngồi vào. Một đống tài liệu quân khu dày cộp chất đống chê y đầu gối. Anh xem chỉ dẫn một cách trật tự. Bận quá không nói chuyện được. Lời muốn nói đến môi tôi lại không đành lòng nuốt trở lại. Một dòng điện ấm áp trong lòng xông lên. Vô thức giơ tay lên lau vệt mồ hôi chê y chán hẳn. Lo lắng cho em cái gì? Ngài quan đã bắt đầu đạo đức giả rồi. Em là người sống, mà có thể bị mắc mưa sao? Anh ấy không nhìn lên. Môi anh ấy cong lên nở một nụ cười. Và anh ấy nằm lấy bàn tay tôi đang giữa lông mày của anh ấy một cách chính xác. Chồng có cần lý do để quan tâm đến vợ không? Anh nhận thấy làn da của tôi ướt át. Anh yên lặng liếc nhìn. Ánh mắt đột nhiên dừng lại chê y vết căn của ngón trỏ. Anh nhíu mày. Làm sao vậy? Tôi nói thật, vì sợ anh trách tôi không cẩn thận. Muốn rút ra thì anh càng nắm chặt và chắc hơn. Ngậm phần bị thương vào miệng. Dùng đầu lưỡi út nhẹ. Trương Minh vốn định báo cáo điều gì đó với băng ghế sau. Khi thấy tình hình, anh ta quay lưng lại, nâng nửa vách ngăn lên mà không thay đổi sắc mặt, kéo vách ngăn đến một nửa. Thủ trưởng quân, Ủy ban kiểm tra kỷ luật đã cử hai đội điều tra. Một đội điều tra Văn Mạnh Hùng, một đội điều tra chính ủy Diêm. Người đã rất tích cực trong cuộc điều tra gần đây. Quan Lập Thành tập trung cầm máu cho tôi, không quan tâm đến Trương Minh, mà tôi lại nghe hết. Hành động của Ủy ban kiểm tra kỷ luật cho thấy việc của Thẩm Hạo Hiên không có gì quá to tát. Cấp trên y định hãm hại người bên cạnh và muốn dần xâm chiếm lực lượng dự trữ đang vén màn buôn lậu của Thẩm Hạo Hiên. Người tinh tường có thể thấy, Ủy ban kiểm tra kỷ luật đưa đẩy cho xong chuyện. Họ trực thuộc Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương. Họ độc lập ở Long Giang. Nhưng bí thư tỉnh ủy cũng có quyền thẩm vấn họ. Muốn giữ công ăn việc làm và không đè bẹp Thẩm Hạo Hiên chút nào. Chúng ta lấy ra một miếng bia đỡ đạn. Thật dễ dàng. Ôn Thịnh là cậu của Thẩm Hạo Hiên. Thẩm Hạo Hiên buôn lậu. Đi đêm, đủ để đổ cho anh ta. Như tôi được biết, Thẩm Quốc Minh đã sớm có ý định tống khứ Văn Ngọc Tường đi. Những chuyện cũ không phơi bày ra ánh sáng năm xưa. Văn Ngọc Tường biết quá nhiều. Kế hoạch của Thẩm Quốc Minh chỉ là thiếu cơ hội biến thành hành động. Anh ngấm ngầm giúp đỡ Thẩm Quốc Minh một mũi tên trúng hai đích. Anh ta nhất định có thể đoán được rằng anh có rất nhiều thông tin nội bộ về anh ta. Và nỗi sợ hãi của anh ta về anh càng nặng nề hơn. Quan Lập Thành lấy ra một chiếc khăn tay vuông và nhẹ nhàng băng bỏ toàn bộ ngón trỏ của tôi. Bà chủ Châu thì sao? Anh ta có vẻ không muốn nói thêm về chuyện này. Và anh cũng không biết có những sắp xếp khác. Anh ta vẫn sợ rằng tôi không đủ trung thành và làm rõ gì kế hoạch của anh ta. Tôi không thể nói thêm. Tổng bí thư Châu sẽ tìm gặp anh. Để phá vỡ hợp tác trong vòng 3 ngày. Anh nhàn nhạt nói. Quan trường là một nơi rất thú vị. Một bộ phận tham lam quyền lực. Cảm giác thành tựu do hưởng thụ quyền lực. Còn một bộ phận khác thì tham lam tiền bạc. Coi quyền lực như mây khói. Châu Minh Chí nhóm đầu tiên. Tôi hỏi anh thuộc nhóm nào? Quan Lập Thành thản nhiên nghịch một chiếc bật lửa nhìn bình thường. Tôi đang ở đâu đó ở giữa hai nhóm đó. Tôi đóng kính bên hông. Sương mù buổi chiều tan biến thành một đường hẹp. Cho nên từ quan chức cấp cao đến thường dân. Đều coi anh là liêm khiết thanh bạch. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Anh ta cười và nói rằng anh ta giỏi ẩn náu. Cho dù thế giới có thay đổi như thế nào, anh ta cũng sẽ không bị đánh bại. Trương Minh ngắt một cuộc gọi ngắn khi đang ngồi trên y ghế lái. Qua kính chiếu hậu nói, Vương Lâm gọi đến, sợ rằng thân phận của mình sẽ bị lộ. Trương Thành Nam làm chuyện đen tối thật tàn nhẫn. Quan Lập Thành châm thuốc, nhấp một ngụm rồi nhả khói ra ngoài cửa sổ. Tay trái thò ra khỏi kính. Làn khói cuộn tròn tan vào không khí. Thỉnh thoảng có một sợi khói bay vào không khí. Khuôn mặt mờ mịt, Lâm Hào Kiện tiến đến khắc Độc Vân Nam. Cao hứng chiêu mộ quân. Trương Thành Nam không có thời gian để chăm sóc vùng Đông Bắc. Và việc của Vương Lẫm không thể bỏ qua. Quan Lập Thành hít hơi lớn. Sau đó dập tắt tàn thuốc. Xoay chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc. Lệnh cho Trương Minh đưa cho mình tờ lịch. Trang đầu định vào mùng một đầu tháng sau. Chấm, ngày 13 tháng 2. Em có thích không? Tôi không biết tại sao. Nên tôi hỏi anh ta rằng có điều gì đặc biệt không? Đôi mắt cười của anh sáng ngời. Hấp dẫn, trong vắt hơn cả nước suối hồ. Trong veo hơn cả núi non giữa trăng. Bà chủ quan không phải muốn đăng ký kết hôn sao? Một lời không báo trước. Tôi hoàn toàn chết. Lặng, vào lúc thứ tôi luôn khao khát ở trong tầm tay. Tôi nghĩ mình không còn nơi nào để trốn thoát. Thanh Tân đang mưa, mây đen và ánh sáng mặt trời bị các tòa nhà nuốt chửng. Gió bắc không thể ngừng luồn qua mái hiên và đống đổ nát. Nó giống như một thế giới hoàn toàn mới. Sóng gió sầu muộn đã từng hủy diệt hết lương tâm hèn nhát của tôi. Nỗi đau vô bờ bến và tội lỗi lạc thủ, lang thang và đày ải trong tù chung thân, rồi bị xóa sổ trong đống tro tàn. Tôi nhớ người đàn ông mặc áo khoác da đen, chê y những con phố sớm mai lên đèn, những ngã tư đông đúc, những con hẻm gập ghềnh và tăm tối. Anh nói, cô Trình, tôi biết mùi thơm của, để cho vướng bận thanh thế oai hùng không biết sống chết. Oanh tạc long trời lở đất, anh nói thêm, bà chủ quan, một mảnh khỏe, biến câu chuyện thành một kết thúc, thiếu chút nữa, choanh, chỉ một chút, tôi gần như chết chìm trong mắt anh ấy, đôi mắt kiềm chế, phóng túng, hiện tại và không thể đoán trước được, hay, cách chương.